Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1327, điện ảnh đệ nhất màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong rừng rậm phiêu đãng từng tia từng sợi như là như lụa trắng vũ khí. Tại mới sinh tia nắng ban mai chiếu rọi xuống có thể rõ ràng nhìn đến trong sương mù tỉ mỉ bọt nước nhỏ. Thiên hình vạn trạng vụ tùng đem toàn bộ thế giới đều biến thành trắng thuần sắc thái. Sáng sớm tĩnh mịch rất nhanh bị đột ngột tiếng vang chỗ đánh vỡ. Một đạo như u linh cái bóng theo trên ngọn cây lướt qua. Từng trận tiết động rì rào rơi xuống tại trên mặt đất. Màu đen quang mang bỗng nhiên xé rách không khí. Mang theo chói tai tiếng xé gió hướng về trước mặt cái bóng đánh tới. Hoa Mỹ kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó cùng mũi tên chạm vào nhau. Bộc phát ra kinh khủng linh lực ba động. Chung quanh cây cối ào ào rung động bắt đầu chuyển động. Vụ tùng bay là tả vẩy xuống. Đáng chết. Phía trước người áo đen trong miệng vang lên chửi mắng thanh âm. Hắn hướng về phía sau nhìn lại. Một đạo thân mang ngân sắc khinh giáp bóng người theo đuổi không bỏ. Dưới mặt nạ ánh mắt băng lãnh vô tình. Mộ Dung Triều Tà. Đừng có lại làm vô vị chống cự. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Cùng ta về đi tiếp thu luật pháp chế tài đi. Ha ha ha. Các người chấp pháp đội thì chút năng lực ấy sao? Có bản lĩnh chính mình đến bắt ta à? Ngừng. Lạc Xuyên thanh âm bất ngờ vang lên. Hạ Thiên Vũ cùng Đường Giật tùy theo ngừng lại. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Không hiểu Lạc Xuyên vì cái gì bỗng nhiên hô ngừng. Chuyện gì xảy ra? Đường Giật cảm giác biểu hiện của mình không có chỗ nào không đúng. Lão bản không hài lòng chứ sao? Hạ Thiên Vũ nhún vai. Đi nghe một chút lão bản nói thế nào đi. Lạc Xuyên không hài lòng. Rất không hài lòng. Nhưng chính hắn lại không biết vì cái gì không hài lòng. Dù sao hắn cũng là không hài lòng. Ân. Nói tóm lại hắn cũng là cảm thấy hai người chiến đấu có chỗ nào không đúng kình. Có loại vi diệu không hài hòa cảm giác. Lão bản. Làm sao bỗng nhiên hô ngừng rồi. Bộ Ly Ca nhìn chính hăng say. Lạc Xuyên trực tiếp ở giữa không trung thả ở mấy đạo quang màn. Biểu hiện ra những cái kia ở vào ẩn hình trạng thái ma huyễn điện thoại di động chỗ quay chụp hình ảnh. Quảng cáo, có vấn đề, Lạc Xuyên chỉ là lắc đầu. Ta cũng cảm giác có chút không đúng lắm. Thanh Diên hơi nhíu lấy lông mày. Hai người chiến đấu có điểm là lạ. Tựa như là cố ý diễn xuất tới. Yêu Tử Yên cũng đưa ra quan điểm của mình. Lạc Xuyên nhất thời minh bạch loại kia không hài hòa cảm giác nơi phát ra. Không có chân thực cảm giác. Tựa như Yêu Tử Yên nói như vậy. Chỉ là cố ý diễn xuất tới mà thôi. Đường Giật cùng Hạ Thiên Vũ lúc này cũng đến nơi này. Hai người đang nghĩ ngợi hỏi thăm. Lạc Xuyên lại trước tiên mở miệng. Chỉ màn sáng. Chính mình nhìn. Màn sáng phía trên ngay tại phát hình vừa mới hình ảnh chiến đấu. Trong lòng hai người mang theo nghi hoặc, bắt đầu yên tĩnh xem nhìn lại, cảm giác có điểm gì là lạ. Hạ Thiên Vũ biểu lộ có chút cổ quái, hoàn toàn chính xác không thích hợp. Đường Giật nghĩ nghĩ, cấp ra một cái hình dung ngữ. Tốt giả, biết nguyên nhân sao? Lạc Xuyên theo bên cạnh đi tới, hoàn toàn không có chiến đấu bộ dáng. Hạ Thiên Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Nếu là thật sự thực giao thủ, bị thương. Lạc Xuyên đánh gãy hắn lời kế tiếp, xem như tai nạn lao động, từ khởi nguyên thương thành phụ trách, tuy nhiên lời nói có chút kỳ quái, nhưng ý tứ trong đó lại cũng không khó lý giải. Hạ Thiên Vũ suýt nữa quên mất, khởi nguyên thương thành mua bán Coca-Cola thế nhưng là có khôi phục thương thế hiệu quả. Còn có càng kỳ quái hơn quỳnh tương lộ, lạnh thấu đều có thể cứu sống. Ngạch, minh bạch, Hạ Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Ta cũng minh bạch, Đường Giật cũng theo gật đầu. Tốt, ai vào chỗ nấy. Lạc Xuyên phủi tay, bắt đầu. Yêu Tử Yên hợp một chút lâm thời làm ra thư ký trường quay tấm. Mới quay chụp liền tuyên bố bắt đầu. Lão bản, thứ này có làm được cái gì? Yêu Tử Yên nghi ngờ lung lay trong tay thư ký trường quay tấm. Theo thực tế góc độ đến xem, cũng không có tác dụng quá lớn. Lạc Xuyên nói, Yêu Tử Yên. Luôn cảm giác lão bản tại một số phương diện thật kỳ quái. cân nhắc đến Gia Tấm không phải người của thế giới này. Có lẽ đây cũng là thế giới khác quay chụp điện ảnh thói quen. Minh Bạch tự thân vấn đề Hạ Thiên Vũ cùng Đường Giật. Lúc này đã điều chỉnh tốt trạng thái. Lần nữa bắt đầu giao thủ. Lần này đổi cái địa phương. Dù sao vừa mới chiến đấu dư âm thế nhưng là đem chung quanh Vũ Tùng phá hư đến không sai biệt lắm. Thiên Tinh Đế Quốc nơi này đi. Khác đặc điểm không có gì. Cũng là địa phương lớn. Phá hủy một nơi trực tiếp đi chỗ tiếp theo liền tốt. Hoàn toàn không cần lo lắng sân bãi vấn đề. Ha ha ha, nơi này thế nhưng là rất lớn. Coi như đập cái mười mấy 20 lần cũng không thành vấn đề. Đường Giật cười ha ha nói. Hạ Thiên Vũ đang chuẩn bị gật đầu. Trên mặt biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Đường Giật cũng nghĩ tới điều gì. Nụ cười dần dần biến mất. Ta chính là tùy tiện nói một chút. Khẳng định sẽ không là như vậy. Hạ Thiên Vũ, người thật giống như lại nói một cái. Được rồi, trực tiếp bắt đầu đi. Mộ Dung Triều Tà, người thật muốn cùng chấp pháp đội đối kháng đến cùng a? Người nói nhảm cũng thật nhiều a, chịu chết đi. Ngu xuẩn mất khôn, từng trận linh lực bắn ra tiếng nổ tung liên tiếp. Hoa Mỹ đao quang kiếm mang như là cực quang giống như sáng chói. Quảng cáo, oanh. Lại là một cái nương theo lấy âm bạo công kích. Hai người các dùng ở ngực đã nhận lấy đối phương một quyền. Thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Đem dọc đường cây cối toàn bộ xuyên qua. Chấp pháp đội thành viên che ngực. Nhịn không được ho khan vài tiếng. Trên mặt xuất hiện không bình thường ửng hồng. Hắn nhận lấy thương thế không nhẹ. Xương sườn cũng gãy mất tận mấy cái. À, chấp pháp đội đội trưởng cũng không gì hơn cái này. Người áo đen phun ra trong miệng dòng máu, nhếch miệng cười, dày đặc trên hàm răng tràn đầy máu đỏ tươi dấu vết. Trải qua ngắn ngủi khôi phục về sau, thể nội sao động linh lực cũng dần dần bình phục. Chấp pháp đội thành viên nắm chặt binh khí, đang chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Người áo đen giữ tợn cười, trên thân xuất hiện cổ quái hào quang màu đỏ, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, người áo đen biểu lộ cứng đờ. Quanh thân hào quang màu đỏ phá nát, trực tiếp bưng bít lấy lồng ngực của mình mới ngã xuống trên mặt đất. Co quắp vài cái sau liền đã mất đi sinh mệnh khí tức. Chấp pháp đội đội trưởng nhíu nhíu mày. Đối tại cảnh tượng trước mắt rất là nghi hoặc, cầm lấy trên binh khí trước tiến hành xác nhận. Cuối cùng được xảy ra chuyện thực, địch nhân đã không hiểu tử vong. Két, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu. Tốt, có thể... Hạ Thiên Vũ nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đem mặt nạ lấy xuống sau trực tiếp nằm trên mặt đất. Tổng tính qua, cái này đều bao nhiêu lần? Đếm hay chưa? 20 lần đi, lão bản yêu cầu thật là nghiêm ngặt a, sớm biết như thế ta sẽ không tới. Tại nhà ngươi an an ổn ổn đợi nhiều dễ chịu, mà lại ngươi cái tên này ra tay thật là trọng a, ngươi có mặt nói ta. Ta xương sườn đều gãy mất tận mấy cái. Cảm giác giải phóng không chỉ là Hạ Thiên Vũ cùng Đường Giật. Còn lại khách hàng cũng ào ào nhẹ nhàng thở ra. Trong suốt buổi sáng thì nhìn hai người tại trong rừng cây đánh tới đánh lui. Vừa mới bắt đầu còn cảm giác thật có ý tứ. Nhưng đằng sau chỉ còn lại nhàm chán. Hiện trong lòng bọn họ hầu như đều có một cái ý tưởng giống nhau. Hơn 20 lần, người biết cái này hơn 20 lần ta là làm sao xem hết sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.